SCI Nán Tập. Tác giả: Nhĩ Nhã. Diễn đọc: Văn Tâm. Chuyện được phát trên trang web truyệnblog.com. Chúc các bạn nghe vui vẻ. Vụ án thứ 8: Mật mã hung thủ. Chương 23: Chứng sợ đàn ông. Đến giữa trưa, Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu gọi về một đống đồ ăn nóng hổi. Hai người cùng nhau xử lý một phần, chừa lại một cái hamburger gà, một cốc coca cỡ lớn, một túi gà rán và bánh tạt trứng để mang theo ra ngoài. Hai cậu sinh viên vóc người hơi tròn đi cùng thang máy với họ, đưa cặp mắt oán hận, nhìn hai con người miệng nhồm nhằm đồ ăn đầy dầu mỡ, nhưng vẫn giữ được dáng vẻ cực kỳ đẹp trai. Bạch Ngọc Đường quan sát hai cậu nhóc múc bít một hồi rồi cười. Muốn giảm béo không? Chỉ hai cậu một phương pháp nè, vận động trong bồn tắm là cách tốt nhất để tiêu hao năng lượng. Nói chưa dứt lời đã bị Triển Chiêu hung hăng đạp cho một cước. Triển Chiêu và học sinh của anh hẹn gặp nhau trước cửa một trại an dưỡng. Miêu Nhi. Bạch Ngọc Đường ngậm trong miệng cái bánh tạt trứng Triển Chiêu vừa đút cho, vừa lái xe vừa hỏi. Trại an dưỡng này hình như toàn là bệnh nhân tâm thần. Triển Chiêu gật đầu, bẻ một cái cánh gà. Ừ, bệnh tâm lý nghiêm trọng hay bệnh tâm thần đều có, gọi là an dưỡng cũng coi như là giam cầm. Giam cầm? Bạch Ngọc Đường khó hiểu. Triển Chiêu lấy giấy ăn lau miệng cho Bạch Ngọc Đường, thuận tay nhét thêm cho anh một miếng đùi gà. Diệp Linh đã làm rất nhiều người bị thương, là một bệnh nhân rất nguy hiểm. Cô ta thấy đàn ông liền ra tay sao? Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ. Vậy những bác sĩ nam trong bệnh viện thì sao? Triển Chiêu nhún vai. Không biết, để tới nơi rồi xem thế nào. Cậu định điều trị cho cô ta kiểu gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. Năm đó Diệp Linh gặp phải chuyện gì đó mới phát điên. Đây là mấu chốt. Cô ta vì sao vô duyên vô cớ lại mắc hội chứng sợ đàn ông? Nếu tìm ra điểm này thì sẽ rất ít cho việc điều tra. Triển Chiêu nghĩ nghĩ rồi nói. Tôi định xem có thể làm cô ta bình tĩnh lại trước không, sau đó thôi miên cô ta, để cô ta nhớ lại những chuyện đã xảy ra năm đó. Bạch Ngọc Đường gật đầu, nhíu mi. Hy vọng cô ta sẽ không lấy dao chờ đón chúng mình. Chạy nửa giờ mới tới trại an dưỡng. Ngoài cửa có một chiếc xe con màu đỏ đang chờ sẵn. Một cô gái trẻ tuổi, vóc người tròn trịa, tay ôm một đống tài liệu bước từ trên xe xuống. Xe của Bạch Ngọc Đường dừng ngay cạnh chiếc xe đỏ kia. Triển Chiêu ló mặt khỏi cửa sổ, vẫy vẫy tay chào cô gái kia. Mạc Lị. Tiến sĩ Triển. Đỗng Mạc Lị vừa giơ cánh tay múp míp của mình lên chào Triển Chiêu, vừa tò mò đánh giá Bạch Ngọc Đường bên cạnh. Em ăn chưa? Triển Chiêu hỏi Đỗng Mạc Lị, đưa ra cái hamburger gà, còn hamburger cùng tạt trứng nè. Đỗng Mạc Lị vuốt cằm, nhìn đống vỏ đồ ăn trong xe, phẫn nộ trừng Triển Chiêu. Người ăn hoài không mập sẽ bị người đá. Triển Chiêu bật cười. Vậy em có ăn không? Vẫn còn này. Đỗng Mạc Lị đưa tay nhận chiếc hamburger. Ăn. Đỗng Mạc Lị vừa gặm hamburger, vừa ngắm nhìn Bạch Ngọc Đường đang bước xuống xe, hỏi Triển Chiêu. Tiến sĩ Triển, vị này chính là cảnh sát Bạch sao? Triển Chiêu gật đầu. Bạch Ngọc Đường đi tới bên cạnh Triển Chiêu, cười nhẹ với Đỗng Mạc Lị. Xin chào. Đỗng Mạc Lị vừa ăn, vừa ngắm Triển Chiêu bên này, lại nghĩ Bạch Ngọc Đường bên kia, ôm tim ngây ngốc. Hai mỹ nam bằng ngàn thang thuốc bổ, tim tôi đập dữ quá. Đùa giỡn một hồi, ba người tiến vào trại an dưỡng. Tình huống Diệp Linh bây giờ có thể gặp mặt chúng tôi không? Triển Chiêu hỏi. Đỗng Mạc Lị lắc đầu. Những lần trị liệu gần đây của chị ấy đều không khởi sắc, chứng sợ hãi trước kia sẽ đã phát triển sang dạng bạo lực và không ổn chút nào. Cô ta hoàn toàn không nhớ gì về quá khứ sao? Triển Chiêu hỏi. Đỗng Mạc Lị lắc đầu. Rất khó nói là chị ấy cố ý hay là vô tình làm mất trí nhớ, nhưng chuyện quá khứ của chị ấy hẳn phải rất đáng sợ, nên chị ấy mới bị dọa thành cái dạng này, hơn nữa đã để lại bóng ma ám ảnh sâu trong tiềm thức. Nhìn từ xa cũng không được sao? Bạch Ngọc Đường hỏi. À, cái này thì không sao. Đỗng Mạc Lị khoát tay. Chỉ cần cách xa chị ấy khoảng 10 bước hoặc đứng cách cửa kính thì đều có thể nói chuyện với chị ấy giống như người bình thường vậy. Thậm chí đi đường đụng phải chế cũng không sao, miễn là đừng nhìn vào mắt chị ấy. Kỳ quái vậy à? Bạch Ngọc Đường khó hiểu. Nói cách khác, chứng sợ đàn ông của cô ta không phải là sợ đàn ông, mà là sợ tiếp xúc gần gũi với đàn ông. Triển Chiêu nói. Có thể trò chuyện như vậy là tốt rồi. Cuộc sống của Diệp Linh bị ảnh hưởng khá lớn. Chị ấy bị bệnh kén ăn, uất ức, lại rất dễ nổi nóng. Em thấy nếu như không trị khỏi, chị ấy chẳng còn được bao lâu nữa. Nghiêm trọng vậy sao? Bạch Ngọc Đường giật mình. Còn có vụ tự mình uất ức mà chết á. Triển Chiêu tỏ vẻ bất đắc dĩ. rất nhiều người vì uất ức mà chết. Con chuột Bạch thần kinh thô như cậu làm sao mà hiểu được. Bạch Ngọc Đường liếc Triển Chiêu một cái, vươn tay vỗ nhẹ vào mông Triển Chiêu một cái. Triển Chiêu giật nảy mình. Cũng đúng lúc đó, từ trong một căn phòng phía trước truyền đến tiếng hét thảm thiết của một phụ nữ. A! Sau đó truyền ra tiếng quăng ném đồ vật. Mọi người đều nhận ra đó là âm thanh từ căn phòng ở đầu hành lang. Đó là phòng của Diệp Linh. Đỗ Mạc Lị kinh hãi, cánh cửa rõ ràng đang khép hờ. Trời ạ, có người đi vào. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thoáng nhìn nhau, trong lòng căng thẳng. Không phải có kẻ muốn tổn thương Diệp Linh chứ? Dù sao cô ta cũng là một người giữ vai trò quan trọng trong chuyện năm đó. Bạch Ngọc Đường vọt tới, một cước đá văng cửa phòng. Trong phòng là một cô gái mặc đồ trắng, đang lăm lăm con dao trong tay. Còn có một người đàn ông đang ôm vai, dựa vào tường. Trên vai đều là máu. Diệp Linh, cậu bình tĩnh lại một chút. Triển Chiêu cũng chạy đến, vừa nhìn đã thấy Diệp Linh cầm trên tay một con dao gọt hoa quả, sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng nhìn người đàn ông kia. Trên con dao nhỏ đều là máu, mà nhìn kỹ người đàn ông kia, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều chau mày. Là Trương Hoa. Linh, chị đừng kích động, là em đây. Đổng Mạc Lệ muốn bước đến thì bị Bạch Ngọc Đường ngăn cản. Diệp Linh hiện tại tâm tình rất không ổn định, không nên tới gần. Giữa lúc Bạch Ngọc Đường đang nghĩ cách đoạt con dao trên tay Diệp Linh thì đột nhiên nghe đinh một tiếng, con dao gọt trái cây trong tay Diệp Linh rơi xuống. Cô ta mở to mắt, ngơ ngác nhìn chằm chằm về phía cửa. Mọi người xoay người, người đang đứng ngoài cửa chính là Triển Chiêu. Triển Chiêu bị cô ta nhìn đến độ tóc gáy dựng đứng, bất giác quay đầu nhìn phía sau không có ai. Lúc này chợt nghe Diệp Linh bật khóc rồi gọi Mạc. Sau đó lao tới ôm lấy thắt lưng Triển Chiêu. Triển Chiêu đứng hình tại chỗ, vẻ mặt ngơ ngác nhìn mọi người. Đỗ Mạc Lị trợn mắt, vẻ mặt vô cùng sửng sốt. Bạch Ngọc Đường thề căng tiết lông mày, biểu tình phức tạp. Mạc, anh rốt cuộc cũng đến thăm em. Mạc, xin lỗi, anh giận em lắm phải không? Diệp Linh ôm lấy Triển Chiêu, khóc sướt mướt, miệng liên tục xin lỗi Mạc. Bạch Ngọc Đường quay đầu nhìn Trương Hoa. Triển Chiêu hoàn toàn không giống Mạc. Trương Hoa trầm mặc một lúc rồi nói, Hát Mạc năm đó có một cái áo len đỏ như thế là được Diệp Linh tặng. Mọi người hiểu ra thứ Triển Chiêu mặc hôm nay chính là một cái áo len màu đỏ. Lúc này nhân viên y tế bên ngoài cũng chạy đến. Bạch Ngọc Đường đưa ra thẻ cảnh sát, yêu cầu mọi người lui ra ngoài, rồi nhặt con dao dưới đất lên kiểm tra lại một lần nữa, xác định trong phòng đã không còn dao mới gật đầu. Triển Chiêu đưa tay vỗ vỗ Diệp Linh. Diệp Linh, chúng ta đi vào trong ngồi nhé. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn Triển Chiêu. Mạc, sao anh lại gọi em là Diệp Linh? Không phải anh vẫn gọi em là Linh à? Anh vẫn còn giận em sao? Không có. Triển Chiêu lập tức lắc đầu. Đi thôi, Linh, chúng ta qua bên kia ngồi. Diệp Linh cười gật đầu, kéo tay Triển Chiêu tới bên giường, vừa ngồi ổn đã vươn người ôm lấy Triển Chiêu. Mạc, em cứ tưởng cái đời này anh cũng không đến, cái đời này cũng không tha thứ cho em. Triển Chiêu xấu hổ liếc Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường khóe miệng giật, đành ra hiệu cho Trương Hoa ra khỏi phòng cùng mình. Anh tới đây làm gì? Bạch Ngọc Đường hỏi. Sao anh biết Diệp Linh ở đây? Trương Hoa hạ giọng đáp. Diệp Linh chỉ tạm nghỉ học. Tạm nghỉ học phải có giấy xác nhận của bệnh viện gửi cho trường. Tôi căn cứ vào giấy xác nhận, tìm tới bệnh viện cô ấy chữa bệnh thì được chỉ tới đây. Bạch Ngọc Đường gật đầu. Anh tới làm gì? Trương Hoa bất đắc dĩ nói. Tôi nghe nói bệnh tình của Diệp Linh rất nghiêm trọng. Không ngờ mấy năm qua cậu ấy thảm như vậy. Tôi muốn đến thăm cậu ấy. Nào ngờ... Bạch Ngọc Đường gật đầu rồi gọi bác sĩ tới giúp Trương Hoa băng bó vết thương trên vai. Chợt nghe Đỗ Mạc Lệ bước tới hỏi. Vì sao cửa phòng Diệp Linh lại mở? Tôi không phải đã nói chỉ không thể một mình tiếp bất cứ khách nam nào sao? Nhân viên y tế nhìn nhau. Trương Hoa nói, lúc tôi tới cửa đã mở rồi. Bạch Ngọc Đường nhíu mày, quay lại nhìn Đỗ Mạc Lệ. Cô lắc đầu. Không có khả năng, Diệp Linh không có khách nào tới thăm. Cha mẹ chị ấy mấy ngày nay cũng xuất ngoại, để tôi toàn quyền chiếu cố chị ấy, không có người khác. Bạch Ngọc Đường cúi đầu, nhìn cánh cửa một chút, nói với Trương Hoa, mở túi ra cho tôi xem. Trương Hoa ngạc nhiên, nhưng lập tức làm theo, mở túi cho Bạch Ngọc Đường nhìn. Bạch Ngọc Đường nhìn xong gật đầu, ý bảo nhân viên y tế hãy đưa anh ta đi băng bó. Triển Chiêu lúc này đã làm Diệp Linh bình tĩnh đi không ít. Diệp Linh ngừng khóc, lau khô nước mắt, vóc người vốn xinh đẹp, do quá kén ăn nên đã trở nên vô cùng gầy guộc, càng tô thêm nét vẻ mỏng manh, yếu đuối của cô ta. Cô ta lẳng lặng ngồi bên cạnh Triển Chiêu, nhẹ nắm lấy tay áo của anh như là sợ anh đột nhiên rời khỏi. Triển Chiêu liếc nhìn Bạch Ngọc Đường, có chuyện gì? Bạch Ngọc Đường đưa tay, chỉ cánh cửa. Cửa bị người ta cậy ra, trên lỗ khóa có dấu vết, rất mới. Triển Chiêu gật đầu, hỏi Diệp Linh. Linh Linh, vừa rồi có ai tới à? Diệp Linh đung đưa hai chân, ngồi ở bên cạnh Triển Chiêu, hai tay vân vê góc áo. Sao cơ? Triển Chiêu lại hỏi, có người đã đến đây sao? Diệp Linh lắc đầu, không có. Vậy sao cửa lại mở? Diệp Linh khẩn trương nhìn bốn phía một chút, rồi chui vào lòng Triển Chiêu dụi dụi. Mạc Mạc, hắn đã tới. Hắn? Triển Chiêu khó hiểu, liền truy hỏi, ai á? Diệp Linh nhỏ giọng nói, em chỉ thấy được bóng lưng, thế nhưng chắc chắn là hắn, chắc chắn là hắn. Rốt cuộc là ai vậy? Triển Chiêu đưa tay sờ sờ tóc Diệp Linh, phát ra âm thanh vô cùng trìu mến. Đừng sợ, anh sẽ báo cảnh sát. Đừng báo cảnh sát, không thể báo. Báo chúng ta sẽ bị hắn bắt đó. Được được, không báo không báo. Triển Chiêu lập tức vỗ về Diệp Linh để cô ta bình tĩnh lại, hạ giọng hỏi, vậy em nói cho anh biết, vừa rồi ai đã tới? Diệp Linh lấm lét nhìn xung quanh một lát, rồi thì thầm vào tay Triển Chiêu, ma giết người tới.